Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng cô muốn cùng anh kết hôn, thì ngày hôm sau cha mẹ cùng với anh trai đã bay đến nước Mỹ, ngồi trên ghế sofa ở biệt thự tận tình khuyên nhủ cô. Lục Kiều à, hắn từ nhỏ đã có hoàn cảnh sinh sống bất đồng với con. Hắn không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc. Không phải cha mẹ có quan niệm cổ hủ, nhưng mà thực sự hắn cùng với con là chênh lệch quá lớn. Cha nói rất là hàm xúc, không nói thẳng ra rằng nhà bọn họ rất nghèo, nhưng cũng đã biểu đạt rất rõ ràng ra như vậy. Anh trai cô thì nói, Lục Kiều à, em bị điên rồi sao? Em không lo lắng điều gì sao hả? Người nhà hắn anh đã gặp rất nhiều rồi. Hắn coi trọng gia đình chúng ta nhưng mà không phải là coi trọng em. Anh trai cô đã rất là tức giận. Từ nhỏ đến lớn chỉ khi tức giận mới cô mới có thể kêu cô là Lục Kiều. Còn những thời điểm yêu thương sủng nịnh khác đều kêu cô là Kiều Kiều. Cô nhìn anh trai lại kiên quyết nói, em không tin. Anh ấy là một người không phải là như thế. Anh ấy tuy rằng hiện tại rất nghèo, nhưng anh ấy có khả năng chịu khó chịu khổ, về sau nhất định sẽ rất tốt. Nghe cô nói thì mẹ cô trào phúng cười cười, nhàn nhạt nói. Về sau ư? Về sau là bao lâu chứ? 10 năm, hay là 20 năm, hoặc là 30 năm chẳng hạn ư? Hắn tới khi nào có tài năng để có thể cho con có một cuộc sống như là trước mắt đây hả? Kiều Kiều à, con còn trẻ chưa từng chịu qua khổ cực, không hiểu khổ là như thế nào cả. Nếu như gia đình không chu cấp cho con, chỉ cần con trong một tuần lễ đã không có cách nào sống sót ở nơi thành phố này được rồi. Lời nói của mẹ cô đã đâm bị thương lòng tự tôn của cô. Cô ngạo khí ngẩng cao đầu. Con cũng có thể đi làm công, người khác có thể đi làm thì con cũng có thể. Cô cũng không phải so với người khác thiếu chân hay là thiếu tay gì. Người khác có thể sống sót tại thành phố này, tại quốc gia này thì cô khẳng định mình cũng có thể. Mẹ cô tức giận đến lông mày dựng thẳng. Nói như vậy là con quyết tâm muốn sống cùng với hắn ta sao hả? Cô không nói gì. Nếu không thì bọn họ sẽ buộc anh phải chia tay với cô. Cô cũng sẽ không thể vội vã kết hôn cùng với anh để chứng minh rằng anh cũng yêu cô. Mộ Thiên là một người tốt, dựa vào học bổng tài năng toàn phần để có thể đến đây học. Tiền sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào tiền đi làm công. Cũng có thể hiểu theo một cách khác, chứng minh rằng anh ấy rất là thông minh, rất là có năng lực cơ mà. Thế nhưng cha mẹ cùng anh trai cô vẫn là phản đối. Không hỏi xem đỏ đen trắng xanh là gì cả, chính là một mặt phản đối. Khi biết bọn họ yêu thương, liền bắt đầu phản đối. Anh trai thậm chí có mấy lần tìm đến Tần Mộ Thiên, bức bách anh cùng với cô chia tay. Vẫn là dùng thủ đoạn thông thường nhất hay thấy ở trên TV. Nhưng Mộ Thiên không có nhận tiền, không có chia tay cô, cũng không phải hay sao? Cha mẹ và anh trai cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Cha cô chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, nếu con nhất định muốn cùng sống với hắn, cha coi như cũng không sinh ra một đứa con gái như vậy. Từ nay về sau chúng ta cùng với con không có quan hệ gì nữa. Con về sau có chuyện gì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cô cần không ngờ rằng cha mẹ như thế có thể kiên quyết như vậy. Cô nhìn anh trai cầu xin, hy vọng hắn có thể thông cảm cho cô vì anh ấy mà nói vài lời. Thế nhưng anh trai cô cũng vậy, chỉ cắn răng, chỉ tiếc là không thể rèn sắt thành thép được mà thôi. Kiều Kiều à, về sau em nhất định sẽ phải hối hận. Anh trai cô đúng là miệng quạ đen. Vì sao lần gặp mặt cuối cùng đó lại còn nói ra một câu không dễ nghe như vậy, nói rằng cô nhất định sẽ hối hận. Đúng, cô hiện tại đúng là hối hận, thực sự rất là hối hận. Cô hiện tại rất muốn bổ nhào vào trong lòng mẹ, giống như lúc còn nhỏ, khi vi phạm lỗi lầm, cô cầu xin mẹ tha thứ vậy. Mẹ à, Kiều Kiều biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con có được hay không? Mẹ thường rất là ôn nhu thay cô lau nước mắt, đêm ôm cô vào trong ngực. Bất kể cô làm sai cái gì, mẹ cuối cùng vẫn là tha thứ cho cô. Lần sau, không thể tái phạm biết chưa hả? Nhưng là cô hiện tại, làm gì còn bắt mối để trở về cầu mẹ tha thứ cho cô chứ? Cô lúc ấy là một mặt kiên quyết, ngoại khí tranh luận với bọn họ. Mẹ cô ôm ngực tức giận đến mơ hồ muốn hôn mê rồi. Cô luôn cho rằng cha mẹ cùng anh trai yêu cô như vậy, sủng cô như vậy thì nhất định sẽ nhượng bộ cho cô, nhất định sẽ chấp nhận anh. Nhưng thật không ngờ cha mẹ lại kiên quyết như vậy. Hiện tại cái gì cũng đều đã chứng minh rồi, đó là cô đã sai lầm rồi, sai đến rối tinh rối mù. Nhưng sự thực chứng minh tàn khốc này đã làm cho cô mất đi tất cả, bao gồm cả tình yêu vô cùng của cô. Toàn thân cô lạnh run, giống như chưa từng đi qua, cũng giống như là sự sợ hãi của ngày đó, thương tâm đến mức tuyệt vọng. Một hồi chuông di động quen thuộc vang lên, Nó đưa cô trở về với thế giới hiện thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net